Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần lớn tuổi, phải lớn lên rắn chắc một chút. Ai, chỉ ăn lương thực không đủ no, phải ăn thêm chút thịt mới có thể bổ sung khí huyết tốt hơn. Sắc mặt trưởng lão trắng bệch, trực tiếp phốc phốc một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng, run rẩy nói, thiên quyến chi nhân vĩ đại a, ngài muốn ăn, ăn thì ăn ta đi. Nếu ăn hết 100 thanh niên trai tráng, nông trại chúng ta liền thật sự xong rồi. Thiên quyến chi nhân đại nhân, ngài muốn ăn thì cứ ăn chúng ta đi. Một đám lão già trong nông trại phát hiện tình huống không đúng, cũng nhao nhao chạy ra, quỳ gối trước mặt nàng khóc giống nước mắt nói, chúng ta già rồi, không còn dùng được nữa, còn sống cũng lãng phí lương thực. Ngài ăn chúng ta, để lại cho đám trẻ tuổi và bọn nhỏ một con đường sống đi. Các ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vương Ly từ trừng mắt, cũng là bị bọn họ quay đầu lại làm cho sợ ngây người, ta đây là muốn đi ra ngoài săn bắn, chuẩn bị gọi 100 người đến hỗ trợ thu thập con mồi. Thiên quyến chi nhân đại nhân, ngài thật sự không ăn người sao? Trưởng lão dè dặt nhìn nàng, nghe lời không ăn, không nghe lời ăn. Vương Ly từ liếc mắt, âm trầm nói, cho ngươi một canh giờ triệu tập nhân mã, bằng không ta ăn luôn cả trại. Trưởng lão bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, lúc này liền vội vàng lăn đi triệu tập 100 trại dân. Những trại dân này đều chưa từng trải qua huấn luyện chuyên môn, lúc này trong tay đều là nông cụ đơn giản, dìu đốn củi các loại, ngay cả một binh khí ra dáng cũng không có. Đi, ra cửa đánh hung thú. Vương Ly từ cũng không để ý, lập tức liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất lĩnh trại dân xương khí sa sút giết ra khỏi tường vây giản dị của trại. Các trại dân đáng thương ngay cả bữa cơm no cũng chưa kịp ăn, đã bị mang ra ngoài săn bắn. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Một phụ nữ đưa mắt nhìn trưởng phu đi xa, đáng thương hỏi, thiên quyến đại nhân không phải chuẩn bị ra ngoài ăn sao? Sẽ không đâu, trong lòng trưởng lão cũng bồn chồn, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần trấn an sĩ khí, mọi người nên làm việc, nên trồng trọt. Chúng ta sửa xong nông trại chờ thiên quyến đại nhân đắc thắng trở về. Trong lòng trưởng lão thấp thỏm, đành phải liều mạng làm việc để tê liệt tâm linh của mình. Mà một màn này, tự nhiên cũng là để cho chúng chân nhân nghị luận sôi nổi. Rất không xem trọng tương lai của Vương Ly Từ. Tư thế săn bắn này của Vương Ly Từ không khỏi cũng quá qua loa rồi, cảm giác căn bản là không có quy hoạch gì cả. So sánh với những người khác thì hỏa phong của họ bình thường hơn nhiều. Giống như Lục Phi, nàng căn bản không có kế hoạch ra ngoài săn thú, mà trực tiếp ở trong nông trại, bắt đầu ưu hóa quy trình trồng trọt, xây dựng lều chống gió, cũng dùng thiên phú của thiên quyến giả tạm thời rất gầy yếu, thúc đẩy từng chút một cho nông nghiệp. Ngoài ra, người mà tất cả mọi người quan tâm nhất là Vương Ly Giao, ban đầu phát triển cũng có vẻ thường thường không có gì lạ, gợn sóng không sợ hãi. Dường như nàng cái gì cũng muốn làm, cái gì mà chỉnh đốn trại, một vòng gieo trồng mới, huấn luyện dân binh, điều tra địa hình xung quanh, đều không có rơi xuống. Nhưng tất cả mọi thứ, cũng đều làm từng bước, không có bất kỳ kinh hỉ đáng nói. Ngoại trừ nàng ra, tư duy của Công Dương Sách trải qua cải cách lớn cũng áp dụng biện pháp vững vàng, cũng không vội vàng mở rộng ra bên ngoài, mà là tiến hành kinh doanh và chỉnh đốn mọi mặt của nông trại. Loại chiến thuật này nhìn như bình thản, nhưng lại là ổn thỏa nhất. Khương Chấn Thương ngược lại phi thường thưởng thức, đợi bắt đầu kinh doanh nông trại một chút, đến cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhớ lúc trước, bản thánh chủ cũng là thao tác như thế, cuối cùng mới thắng được thánh tử chi tranh. Vừa nói, trong lòng hắn vừa nhịn không được thở dài. Đáng tiếc đồ nhi của nàng không nghe lời, phương án lựa chọn quả thực quá mức mạo hiểm. Nhưng mà, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, thái quá nhất vẫn là thuộc về Vương Ly Từ. Dựa vào biểu hiện hôm nay của nàng, nếu như thánh địa giao vào trong tay nàng, sợ là không tới trăm năm sẽ hoàn toàn thất bại. Cho dù là trưởng lão phụ trách điều phối màn hình lớn, cũng nhịn không được tự do than thở một phen. Một tuyệt thế thiên kiêu rất tốt, chỉ là đầu óc không đủ dùng, toàn bộ chính là ăn hàng ngốc nghếch. Vẫn là ít cho nàng một chút màn ảnh đi, tránh cho quá mức mất mặt xấu hổ. Bất chi bất giác, trong màn hình tinh thạch cỡ lớn cũng đã ngày đêm luân chuyển rất nhiều lần. Ngoại trừ Vương Ly Từ ra, ống kính của tất cả mọi người đều thay phiên nhau phát sóng, mỗi người đều dựa theo tiết tấu và tính toán của mình, bắt đầu dần dần mò ra được chút môn lộ. Ngay tại chỗ ống kính nhìn không tới, trang trại số 8305, từ lúc Vương Ly Từ dẫn đội rời khỏi trại, đã trôi qua vài ngày. Mấy ngày nay, bởi vì có trưởng lão Trần An, trong trại miễn cưỡng còn có thể ổn định được. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ bảy, thức ăn ngày càng giảm bớt, cảm xúc khủng hoảng cùng bất an vẫn không thể tránh khỏi tràn ngập ra. Không còn cách nào khác, lúc Vương Ly Từ xuất chinh, còn mang theo một nhóm quân lương, tài nguyên để lại cho 400 người già yếu trong trại cũng không nhiều, Đến ngày thứ 10, cảm xúc hoảng loạn bất an đã tràn ngập toàn bộ trại. Vì tiết kiệm lương thực, các trại dân tự phát từ một ngày hai bữa biến thành một ngày một bữa, thật sự đói đến phát hoảng, mới ít ăn một chút. Vì giảm bớt tiêu hao, các trại dân giảm bớt tần suất ra ngoài trừ công tác cần thiết hầu như không ra khỏi cửa. Bọn trẻ con uống không đủ sữa, đói đến oa oa khóc lớn, toàn bộ trại một mảnh u buồn thảm đạm. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói lẫm đông, sợ là ngay cả tháng này cũng chịu không nổi. Nhưng mà, ngay tại lúc các trại dân gần như tuyệt vọng, Vương Ly Tử đã trở về. Ước chừng 100 thanh niên trai tráng hô khẩu hiệu chỉnh tề, dùng bả vai kéo một cái bè gỗ dùng mảnh gỗ buộc lại đi từng bước một đi tới. Trên bè gỗ là con mồi chồng chất như núi, nhìn qua ước chừng có mấy chục con. Bởi vì con mồi quá nặng, thanh niên mỗi một cước dẫm xuống, đều có thể ở trên mặt đất đông cứng dẫm ra một cái hố nông cạn. Vương Ly Tử dẫn đầu, sau lưng kéo theo một con độc giác tê ngưu nằm xuống còn cao hơn cả người, làn da thô ráp kia dày đặc như khôi giáp, hình thể to lớn càng mang đến lực trùng kích không gì sánh kịp. Nhìn một màn này, toàn bộ người trong trại gần như đều ngây dại. Điều này sao có thể? Đó chính là độc giác tê ngưu, sao nàng có thể đánh được? Trưởng lão giật mình đến mức cằm thiếu chút nữa rơi xuống. Chờ sau khi phản ứng lại, mọi người lập tức vui đến phát khóc. Trại bọn họ được cứu rồi. Ngày hôm nay, bầu không khí trong toàn bộ nông trại 8.305 giống như lễ hội. Tất cả trại dân đều vui vẻ giúp đỡ khuân vác thi thể hung thú, phân chia con mồi, xử lý da lông, cho dù bận đến thắt lưng đau nhức, vẫn cao hứng phấn chấn như trước, làm không biết mệt. Lần này Vương Ly Tử đi săn, mang về chừng mấy vạn cân thịt hung thú. Dựa theo thịt ăn 100 cân tính một đơn vị, những thịt hung thú này ước chừng có 400 đơn vị, tiết kiệm một chút mà nói, cũng đủ cho toàn bộ người trong trại ăn một năm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Ly Tử ăn no rồi dẫn người ra ngoài săn bắn. Mặc dù một mình nàng một bữa cơm phải ăn mấy chục đơn vị thức ăn, nhưng bởi vì nguyên nhân huyết mạch của nàng ăn càng nhiều, thân thể sẽ càng ngày càng cường tráng, khí lực cũng càng lớn, hiệu suất săn bắn càng cao, thu hoạch càng nhiều. Mà đội săn bắn cũng vô cùng cam tâm tình nguyện đi theo Thiên Quyến Giả đại nhân ra ngoài săn bắn, chẳng những có thể ăn no, còn có thể phân phối thêm một ít đồ ăn, quan trọng nhất là còn không có nguy hiểm quá lớn. Thiên Quyến Giả đại nhân khí lực quá lớn, những hung thú kia đều là bị nàng té ngã đè chết. Nàng quá lợi hại, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, giống như chiến thần hạ phàm vậy. Dưới sự dẫn dắt của nàng, bất chi bất giác, thức ăn trong nông trại giống như quả cầu tuyết lăn càng ngày càng nhiều, sĩ khí toàn bộ trại theo đó đều tăng lên. Tiểu hài tử trong trại có thịt hung thú bổ sung dinh dưỡng, thể trạng đều trở nên càng thêm cường tráng, thực lực cũng theo đó tăng lên không nhỏ, ngay cả lão nhân trong trại tinh thần cũng tốt hơn không ít so với trước kia, cảm giác còn có thể tái chiến mấy chục năm. Khi trên màn hình lớn, trong lúc lơ đãng cắt qua ống kính nông trại số 8.305, chúng chân nhân ở hiện trường đều sợ ngây người. Nông trại này từ tử khí nặng nề thoáng cái trở nên sinh cơ bừng bừng, giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hỏa chân nhân kêu lên như mèo bị giẫm phải đuôi, mau quay lại, để ta xem tình hình. Trưởng lão phụ trách màn hình lớn cũng rất ngơ ngác, vội vàng tìm ra hình ảnh được cất giữ rồi nhanh chóng phát ra một lần nữa, ống kính chính khóa vào Vương Ly Tử. Khi mọi người thấy nàng vứt bỏ đội săn bắn một mình tiến lên, tựa như tự mang theo góc nhìn thượng đế, tìm ra từng con hung thú ẩn núp vô cùng tốt, dùng tảng đá lớn đập chết, hoặc xiết chết, hoặc ngã chết, mọi người đồng loạt lâm vào trầm mặc. Đây đến tột cùng là thiên phú thôn vệ đáng sợ như thế nào a? Cảm giác mặc kệ hung thú trốn như thế nào, đều trốn không thoát khứu giác nhạy cảm của nàng. Càng đáng sợ chính là, nàng chỉ dựa vào ăn, có thể đem giá trị vũ lực cá nhân thoáng cái tăng lên tới trình độ như thế. Chỉ luận giá trị vũ lực, nàng sợ là đã bỏ qua những người khác một đoạn tương đối lớn. Phải biết rằng, trước đó khi nàng đánh nhau với hung thú chính là Thiên Quyến chi nhân đại nhân Chân Sĩ Thông, hắn dựa vào đội ngũ phối hợp, gia tăng ưu thế địa hình, thêm bẫy dập, lại thêm chính hắn ra sức tác chiến, mới miễn cưỡng săn giết hung thú. Toàn bộ quá trình đó là thập phần hung hiểm, mấy ứng cử viên còn lại cũng thử đánh hung thú, đều mạo hiểm vạn phần, trình độ nửa cân tám lạng. Nhưng thứ Ly Tử kia, đánh những hung thú cấp thấp kia lại thoải mái giống như người lớn đánh trẻ con vậy. Đó là điều không hợp lẽ thường, tiểu tử Ly Tử này, tiền đồ vô lượng a. Sau khi Khương Chấn Thương ngây người, hai mắt bắt đầu tỏa sáng, ta đã quyết định, cho dù lần này nàng không cướp được Lăng Vân Bảo Điển, ta cũng muốn đích thân đến tiên cung một chuyến, bẩm báo tiên chủ, để cho nàng gia nhập tiên cung tìm kiếm cơ duyên, xem có thể có cơ hội cạnh tranh truyền thừa các bảo điển khác hay không. Trên khán đài, trong lòng Khương Tinh Nguyên lục bục một cái, thầm nghĩ không ổn. Đông Càn Lăng Vân Thánh Địa đây là tính toán đem nội quyển nhà mình, quét đến tiên cung sao? Bảo điển của tiên cung cũng là có tính toán, hơn nữa đều là một củ cải hố, còn không tìm được người thừa kế số lượng càng ít. Nghĩ đến tương lai mình vô cùng có khả năng sẽ tranh cơ duyên với loại biến thái như Ly Tử, khuôn mặt Khương Tinh Uyên đều đen xì. Chương 21, lúc này bắt đầu kinh doanh thánh địa. Điều này ngược lại là một ý kiến hay. Thanh Tùng chân nhân ánh mắt sáng ngời nói, Lăng Vân thánh địa chúng ta lần này rõ ràng là thiên tài còn thừa, cũng không thể gọi tuyệt thế thiên kiêu, ngay cả bộ bảo điển cũng lăn lộn không nổi chứ. Thiên kiêu tuyệt thế đáng tiếc, đại thiên kiêu giáp đẳng chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Hai mắt Thiên Hỏa chân nhân cũng tỏa sáng, ta nghe nói bên Tiên Cung cũng có không ít ví dụ đại thiên kiêu giáp đẳng ất kế thừa bảo điển, sĩ thông nhà chúng ta từ nhỏ đã thiên phú chắc tuyệt, nếu có cơ hội đi Tiên Cung lưu học, chưa chắc sẽ kém hơn những thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng của Tiên Cung. Không sai không sai, lần này đi theo chúng ta trở về, cũng có một đại thiên kiêu của Tiên Cung, nghe nói tương lai cũng có cơ hội cạnh tranh thượng vị. Vân Dương chân nhân bĩu môi khinh thường nói, căn cứ vào quan sát của ta, tựa hồ cũng trở về như vậy. Vân Dương chân nhân vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà tập trung đến trên người Khương Tinh Uyên ở hàng cuối cùng. Tất cả mọi người đều nghe nói, người này tên là Khương Tinh Uyên, chính là bằng hữu của Công Dương Sách, một trong những thánh địa thuộc quyền quản lý của Tiên Cung, đệ tử thân truyền Khởi Huyền thánh địa, là một trong những truyền nhân có hy vọng kế thừa Khải Huyền bảo điển trong tương lai. Ngay cả người này cũng có cơ hội kế thừa bảo điển, dựa vào cái gì đệ tử ưu tú hơn trong nhà chúng ta chỉ có thể kế thừa thần thông truyền thừa? Cùng lắm thì để đệ tử bái nhập vào trong Tiên Cung là được rồi. Dù sao giữa Lăng Vân thánh địa cùng Tiên Cung vốn là có quan hệ nhất mạch tương thừa, lúc trước Lăng Vân thánh chủ cũng là từ trong Tiên Cung tách ra trở về cũng không có gì. Khương Tinh Uyên bị bọn họ nói đến hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, bị bàn tán trước mắt bao người, bị lấy ra so sánh là người thì không ai chịu được. Nếu không phải đánh không lại đám đại lão này, hắn đã sớm trở mặt rồi. Ngay cả Diêu Thành Siêu ở bên cạnh cũng nhịn không được xê dịch vị trí, cách hắn xa một chút, miễn cho bị so sánh với nhau. Hắn xem như đã hiểu, người ứng cử cho Lăng Vân Thánh Địa lần này đều là yêu nghiệt, không, xác thực mà nói, là nhân viên liên quan đến Vương Thị đều là yêu nghiệt chân chính. Sân khấu tương lai của các nàng, tất nhiên sẽ không chỉ giới hạn ở một góc Đông Càn Quốc. Chỉ nhìn từ điểm này, tương lai tiền đồ của Vương Thị sợ là vô cùng rộng lớn. Xem ra, ôm chặt lấy đùi Vương Thị, nói không chừng có thể mang đến cho Diêu Thành Siêu cơ duyên to lớn. Trước mắt đọc sách với bọn trẻ Vương Thị, chính là một cơ hội tốt nhất. Diêu Thị bọn họ, cũng có truyền thừa bảo điển. Trong lúc nhất thời, trong lòng Diêu Thành Siêu có chút lửa nóng. Ngay tại chúng chân nhân nghĩ đến bảo điển truyền thừa của Tiên Cung, nghị luận muốn cuốn đến Tiên Cung, hình ảnh bên trong sân thí luyện vẫn đang nhanh chóng thay đổi. Cảm giác tốc độ thời gian trôi qua trong sân thí luyện hoàn toàn khác với bên ngoài, bởi vậy tiến trình cũng có vẻ rất nhanh. Dù sao đây là một cuộc thí luyện khảo nghiệm năng lực tổng hợp, vừa phải kinh doanh trại, vừa phải phát triển sức sản xuất, lại phải mang theo các trại dân chiến đấu, tổng thể khoảng cách sẽ khá lớn, mọi người cũng không thể ở đây quan chiến 8 năm 10 năm đi. Mặc dù không biết buồng thí luyện này dùng thủ đoạn gì, nhưng rất hiển nhiên, thời điểm Thần Vũ Hoàng Triều chế tạo những phòng thí luyện này, cũng đã cân nhắc đến những thứ này, cũng từng bước hoàn thiện hết thảy. Vì vậy, hình ảnh trên tinh mạc cỡ lớn mặc dù là nhanh tiến vào, nhưng vẫn tương đối thông minh, toàn bộ trọng điểm nên có đều không rơi xuống. Vương Ly Từ dựa vào thiên phú ăn hàng độc hữu, lúc bắt đầu đã chiếm ưu thế lớn hơn nữa, những đứa trẻ kia sau khi uống đủ sữa, liền nhanh chóng trở nên cường tráng, cũng phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như không đến một năm là có thể trưởng thành làm một tráng đinh thân thể khỏe mạnh. Điều này khiến Vương Thủ Chiết không nhịn được thầm than, con cái nhà ai có thể trưởng thành nhanh như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, học viện huấn luyện quan quân cũng phải giảng hiệu suất, cũng không thể một trận thí luyện khảo hạch thời gian động một cái kéo dài đến mấy trăm năm đi. Như thế nào đề cao tiết tấu thí luyện, đó là vấn đề tất nhiên phải cân nhắc. Mà cùng lúc đó, Vương Ngao bắt đầu tiến vào hình thức huấn luyện nghiêm khắc, sau khi hao phí lượng lớn lương thực tài nguyên và vất vả mồ hôi, tinh khí thần và khí lực của nhóm thanh tráng này đều có tiến bộ nhảy vọt, quân đội trăm người rốt cục có chút thành tựu nhỏ. Mà bản thân Vương Anh Tuyền, trong khoảng thời gian này thực lực cá nhân cũng tăng lên. Lúc này, nàng rốt cục mang theo quân đội hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang giết ra ngoài, ở trong hoang dã càng thêm rét lạnh bắt đầu càn quét. Sau khi đụng phải mãnh thú, đầu tiên nàng cầm thạch mâu chém giết một phen, thăm dò sâu cạn của hung thú một chút, lại phát hiện đúng như lời sư tôn nói, hung thú khó chơi đến cực điểm, đối phó ở giai đoạn đầu sẽ tổn thất thảm trọng. Lúc này nàng liền từ bỏ giết một mình, tiến vào hình thức lĩnh quân. Khoan hãy nói, Vương Kỳ từ nhỏ đã lập chí phải làm nữ võ thần, ở lúc 10 tuổi đã thể hiện ra năng lực thống ngự cùng năng lực chỉ huy rất mạnh, những năm qua, trình độ ở phương diện này cũng nước lên thì thuyền lên, xa xa người thường có thể sánh kịp. Nàng vừa dựa vào chính mình khống chế hung thú, vừa chỉ huy quân đội trăm người bày trận vây giết, Không bao lâu sau, đã dùng một cái giá rất nhỏ hoàn thành chém giết hung thú loài gấu kia, thu hoạch da lông, móng vuốt sắc bén, cùng với huyết nhục chân quý. Nàng lấy ra 500 cân thịt, bảo người nấu nướng tại chỗ, sau đó cùng các sĩ tốt cùng hưởng dụng, hơn nữa còn tự mình băng bó chữa thương cho binh lính bị thương, cổ vũ sĩ khí. Điều này cũng khiến cho những binh sĩ vì huấn luyện nghiêm khắc lúc trước sợ hãi nàng, sĩ khí từ từ tăng lên, chuyển từ sợ hãi thành kính sợ, thậm chí là sùng bái. Cứ như vậy, nàng bắt đầu lấy chiến dưỡng chiến, dựa vào săn bắn tiến hành thực chiến luyện binh. Mà đội quân nàng hao phí cái giá thật lớn huấn luyện ra cũng không có phụ lòng nàng, ở trong chém giết với hung thú, trưởng thành, lột xác thật nhanh. Ánh mắt của bọn họ trở nên kiên nghị mà bình tĩnh, ý chí kiên định, hành động trầm ổn không tiếng động, đã dần dần biến thành một chi tinh binh. Mặc dù vũ khí trang bị của bọn họ vẫn đơn sơ như cũ, nhưng chiến lực thực tế lại hoàn toàn khác với đội săn bắn của chân sĩ thông. Mà cùng lúc đó, sau khi lượng lớn thịt ăn được đưa về nông trại, uy vọng của thiên quyến giả oánh oánh cũng lập tức bùng nổ, cực tốc tiến vào trong một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Tiết tấu nàng giải quyết nguy cơ lương thực đợt thứ nhất, tuy chậm hơn Vương Ly Từ rất nhiều, nhưng đi lại càng vững vàng hơn. Mà sau khi tất cả tiến vào quỹ đạo không lâu, Vương Tiễn nhận được một tin tình báo. Phụ cận có một sào huyệt sơn phỉ tập kích hai tòa nông trại, cướp đi lương thực và tráng đinh còn sót lại của bọn họ, từ bỏ những người già yếu tàn tật. Vương Ngao lập tức hai mắt sáng ngời, biết là nhiệm vụ thứ hai tới. Căn cứ theo cách nói của sư tôn nàng Khương Chấn Thương, lúc này nên ra cố nông trại, an bài tuần tra, để phòng đám sơn phỉ tới cướp bóc, chỉ cần có thể ngăn cản được một đợt sơn phỉ cướp bóc, coi như là qua cửa. Nhưng Vương Ngao lại có ý nghĩ khác, nàng cảm thấy đây là một cơ hội, hoàn toàn có thể mượn cơ hội đem hai nông trại kia thu nạp. Nhưng nàng cũng không sốt ruột tiến công, mà là vừa an bài người đi thu nạp già yếu tàn tật, từ bên kia đi chỉnh lý tình báo cụ thể của sơn phỉ, vừa khởi động hình thức điều tra, từ trong đội ngũ chọn ra 10 người ưu tú nhất trở thành trinh sát. Đối với người từ nhỏ đã nghe kể chuyện trong lòng Thủ Chiết mà nói, gia gia Vương Thủ Chiết không thể nghi ngờ là đại anh hùng thân thiết nhất, cũng sùng bái nhất ở sâu trong đáy lòng nàng. Mà sự chấp nhất của gia gia đối với tình báo cũng ảnh hưởng thật sâu vào lý niệm tác chiến của nàng. Sau khi thông qua việc thu thập tình báo xung quanh, điều tra, thậm chí là trà trộn vào các loại thủ đoạn của nội ứng, nàng rất nhanh đã hiểu rõ thực lực của hai bên địch ta. Đại đương gia của sào huyệt sơn phỉ kia cũng là một thiên quyến giả có thực lực không tầm thường, vốn dĩ dưới trướng có 200 tinh nhuệ, sau đó lại cướp được 200 thanh niên trai tráng từ trong trại 3977 và 8172. Nhìn từ bề ngoài, thực lực hai bên cực kỳ chênh lệch. Nhưng Vương Ngao lại một chút cũng không sợ, sau khi bố trí một phen, liền ngang nhiên phát động tập kích chiến, cũng để nội ứng sớm tham gia chế tạo hỗn loạn, đồng thời dựa vào nàng thu nạp những người già yếu tàn tật kia, đi phân hóa 200 thanh niên trai tráng kia, để hỗn loạn mở rộng thêm một bước. Đồng thời, Vương Ngao lại xuất lĩnh 10 tên thân vệ, nhằm vào thủ lĩnh sơn phỉ phát động một hồi tập kích. Sau một trận chiến đấu sinh tử, nàng thuận lợi chém đầu thủ lĩnh sơn phỉ. Tổ chức sơn phỉ sĩ khí giảm nhanh chóng đầu hàng. Chiến dịch này, nàng mặc dù bị thương không nhẹ, cũng tổn thất 30 tinh nhuệ, nhưng lại lấy nhỏ đánh lớn, tiêu diệt cả một tổ chức sơn phỉ, đánh ra một trận chiến dịch nhỏ xinh đẹp, cũng thu hoạch lượng lớn tráng đinh, tiền tài, lương thực, cùng với trang bị vũ khí các loại. Đồng thời, nàng cũng tiến hành xử trí đối với đám sơn phỉ đầu hàng. Sau khi kéo về, nàng tiến hành sàng chọn đối với sơn phỉ, chém giết một ít nòng cốt trong đó, thắng được uy vọng của hai trại. Đám sơn phỉ còn lại, thì sung làm cu ly, dùng để kiến tạo phòng ốc, khai khẩn ruộng hoang, xây dựng tường vây vân vân. Bên trong thí luyện điện, từ đầu tới cuối các chân nhân nhìn thấy trận chiến này của Vương Ngao, đồng loạt lâm vào trong trầm mặc. Khi Khương Thánh Chủ dốc hết sức muốn Vương cùng đảm nhiệm Thánh Chủ khóa tiếp theo, thật ra trong lòng bọn họ vô cùng kháng cự. Đây không phải là nội định sao? Dựa vào cái gì đồ đệ của Thánh Chủ, tương lai nhất định là Thánh Chủ? Hơn nữa tuổi tác Vương Ngao cũng tương đối nhỏ, uy vọng không đủ, càng làm tăng thêm sự không phục của bọn họ. Nhưng lại chưa từng nghĩ, nàng không những tư chất tu luyện cực kỳ xuất chúng, ở huấn luyện quân đội, hành quân đánh giặc cũng là thiên phú dị bẩm. Nàng không chỉ rất có thủ đoạn về luyện binh, khứu giác chiến tranh càng phi thường nhạy cảm, thường có thể như một thanh đao sắc dễ dàng đâm thủng điểm yếu nhất của địch nhân. Nàng xuất lĩnh quân đội, phảng phất thật có thể bách chiến bách thắng. Được Khương Chấn Thương cũng bất ngờ, ngoài chấn động nước mắt tuôn đầy mặt, đồ nhi của ta hữu dũng hữu mưu, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Thiệt thòi hắn còn tưởng rằng phương án của mình mới là ổn thỏa nhất, lại không nghĩ, chỉ là năng lực của hắn ở trên thống quân không đủ mà thôi. Nếu như năm đó chính mình cũng có phần năng lực này, nói không chừng, thế cục đại càn ở các lộ chiến trường đều có thể sửa lại. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng cảm khái không thôi. Khi còn bé ở trong lòng hắn, đồng lư so với truyền thống Tây Du, càng thích nghe hắn kể chuyện xưa ba nước hành quân đánh giặc. Rất hiển nhiên, so với cá nhân Vũ Dũng, nàng càng có khuynh hướng vận dụng lực lượng quân đội hơn. Sau đó, đủ loại biểu hiện của nàng trong tộc học cũng thể hiện đầy đủ thiên phú của nàng ở phương diện này. Năm đó hắn có thể hạ quyết tâm đưa nàng vào thánh địa, đây cũng là nguyên nhân tương đối quan trọng. Dù sao, Vương thị không dạy được nàng lãnh binh tác chiến, cơ hội thực chiến của thánh địa lại tương đối nhiều, lại có sư trưởng che chở, mà tàng thư trong tàng thư các thánh địa phong phú cũng có thể nói là số một đại càn, có thể khiến cho nàng trưởng thành nhanh hơn. Nhưng nhiều năm trôi qua, sự trưởng thành của Đồng Lư vẫn vượt xa dự tính của hắn. Rất hiển nhiên, những năm này, ngoài việc tu luyện, nàng cũng không có dừng học tập về phương diện này. Chẳng lẽ, lần này sẽ là Côn Bằng hoặc là Ly Từ lấy được vị trí thánh nữ? Các chân nhân đều nghi ngờ không thôi. So với biểu hiện xuất sắc khi bắt đầu của hai vị này, những người khác đều có vẻ bình thường không có gì lạ, bao gồm cả Vương Ly Giao Tư chất huyết mạch tốt nhất cũng không có biểu hiện chói mắt gì. Không nhất định, Minh Thành lắc đầu nói, biểu hiện của Ly Từ Quân tuy rằng chói mắt, nhưng dù sao đây chỉ là khởi đầu. Ngươi xem Lạc Thu nhà chúng ta, cũng đã chỉnh đốn xong nội bộ, bắt đầu thăm dò ra bên ngoài. Hơn nữa trong đó bắt mắt nhất, ngược lại là Công Dương Sách và Vương Ly Giao thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Mọi người chú ý xem, bọn họ đã liệt kê mỗi một đồ vật trong nông trại, cũng không ngừng xử lý đâu vào đấy, thoạt nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng tốc độ phát triển thật ra không chậm. Đây là chi tiết kinh doanh, thoạt nhìn bộ dáng không phải rất chói mắt, nhưng trong lúc vô hình đã tích lũy từng chút một lực lượng. Mà theo thời gian trôi qua, từng chút một sẽ bị tích lũy lại, cuối cùng hình thành ưu thế cực lớn. Đây chính là hậu kình. Bản thân Công Dương Sách có tiềm lực không tệ, lần này lại trưởng thành không ít. Ở tiên triều ngao du nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không uổng công. Vương Thủ Triết uống linh trà, trong ánh mắt cũng có thêm vẻ vui mừng. Bây giờ nhớ lại, năm đó tranh đấu với Công Dương Sách dường như vẫn còn ở trước mắt. Lúc ấy tổ hợp liên thủ của Công Dương Sách và Khang Quận Vương đã tạo ra áp lực không nhỏ cho Vương Thị, cũng thúc đẩy mọi chuyện xảy ra sau này, thậm chí thay đổi bố cục chính trị của Đại Càn, bố cục thế gia. Đến bây giờ, Vương Thủ Triết đã phát triển đến mức có thể ngồi ngang hàng với các mạch chủ thánh địa, thân vương thần thông cảnh, thần thông lão tổ tam phẩm nhị phẩm thế gia vân vân. Lúc ở chung với Vương Thủ Triết hắn cũng không dám khinh thường, bất chi bất giác đã đối đãi ngang hàng. Mà Công Dương Sách vốn cao cao tại thượng, ở trong mắt Vương Thủ Triết cũng dần dần biến thành một tiểu bối giống như Ly Giao các nàng. Biến hóa như vậy, nếu không phải tự mình trải qua, ai có thể dự đoán được. Thật ra, vẫn phải đa tạ lời dạy dỗ của Thủ Triết gia chủ, trấn áp và mài giũa ngạo khí và tự mãn của hắn, khiến hắn hoàn toàn ổn định lại. Lúc này, giọng nói trầm ổn của một nam tử trung niên cũng vang lên bên cạnh. Người mở miệng là phong chủ Thái Ất Kim Dương nhất mạch Lang Gia chân nhân. Tất cả mọi người là đại nhân vật ngồi ở hàng đầu tiên của quán xem, hai người cách nhau thật ra cũng không xa. Nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, giữa hắn và Vương Thủ Triết cũng không có kết giao, giống như có một tầng ngăn cách vô hình. Lúc này, Lang Gia chân nhân chủ động nói chuyện hùa theo. Vương Thủ Triết tự nhiên thi lễ nói, sao dám, chỉ là lúc đó trận doanh khác nhau, không thể trong lúc bất đắc dĩ vận dụng chút thủ đoạn. Mong chân nhân thứ lỗi, Thủ Triết gia chủ khách sáo rồi, thực ra là đồ đệ thấp kém tham gia cuộc chiến đế tử có phần không biết tự lượng sức mình. Ngẫm kỹ việc này, Lang gia vẫn phải cảm ơn ân không giết của Thủ Triết gia chủ. Lang gia chân nhân cũng vội đáp lễ, trong lòng hắn ta vô cùng rõ ràng, nếu lúc ấy Vương Thủ Triết quyết tâm muốn mạng của Công Dương Sách, tiểu tử kia đã sớm hóa thành cho bụi lâu rồi. Chỉ là vẫn ngại không giữ được mặt mũi nên mới tương đối lãnh đạm với Vương Thị. Nhưng bây giờ thời đại thật sự đã thay đổi. Đại thế của Vương Thị đã thành, bất luận là quyền lên tiếng ở triều đình hay là thánh địa, đều càng lúc càng lớn. Mà chủ nhân thánh địa này, gần như đã là vật trong bàn tay của Vương Thị. Nhân vật cùng đại thế như vậy, há chỉ là một kim dương phong chủ như hắn có thể đối kháng. Cùng với tự lượng sức, tự rước lấy nhục, còn không bằng chủ động hòa hoãn bầu không khí lúng túng lẫn nhau. Dù sao nhiều nhất mấy trăm năm nữa, Vương Thị vô cùng có khả năng trở thành thế gia có quyền thế nhất Đại Càn Quốc. Hơn nữa, còn không phải là, mà bên này, Vương Thủ Triết cũng nghĩ, thánh địa tương lai dù sao cũng là con của Vương Thị tỏa chấn. Mà nói thế nào thì Kim Dương Phong cũng là nhất mạch lâu đời của thánh địa, giúp con cái trong nhà trấn an và lôi kéo một chút cũng là cần thiết. Dù sao, song phương vốn không phải địch nhân chính thức, cũng không cần phải làm giống như cừu nhân. Dưới tình huống lang hữu tình thiếp hữu ý, hai vị đại lão Vương Thủ Triết và Lang Gia chân nhân, ngươi một lời ta một câu càng tán gẫu càng thân thiện, trong thời gian rất ngắn, cảm tình giữa đôi bên liền kịch liệt nóng lên. Thật ra Ly Giao tiểu thư có kinh doanh và khống chế chi tiết hơn một bậc so với đồ đệ kém cỏi. Mỗi một bước đi của nàng đều đi rất vững vàng và lưu lại không ít đường sống. Lang Gia chân nhân cảm khái muôn vàn, nàng vận dụng lý niệm không nóng không vội, dày đặn mà bạc phát triển vào trong sách lược phát triển. Nếu ngày sau trở thành thánh địa tự chủ, nhất định có thể khiến thánh địa phát triển không ngừng. Đâu có, Giao Nhi nàng còn quá trẻ, cho dù đảm nhiệm vị trí thánh chủ cũng cần sự dốc lòng dạy bảo và nâng đỡ của các vị trưởng bối. Vương Thủ Chiết khiêm tốn nói, đó là đương nhiên, tất cả đều vì thánh địa, vì sự sinh tồn và phát triển của cả nhân tộc. Lang Gia Chân Nhân ôm đầy lý tưởng nói, hy vọng một ngày nào đó, nhân tộc có thể chân chính thống trị vùng trời đất này, an cư lạc nghiệp. Đại Nghĩa Chân Nhân, Thủ Chiết bội phục tất cả. Hai người ở bên này tán gẫu vui vẻ, Khương Chấn Thương ở bên cạnh nghe được ngay cả rành lệ đầy mình cũng không quan tâm, nhịn không được liếc hai người một cái, lại liếc mắt một cái. Thủ Chiết ngươi được lắm, tốc độ lôi kéo các mạch của ngươi thật là nhanh. Lúc này mới nháy mắt đã trấn an Kim Dương Phong, cứ tiếp tục như vậy, không chừng cuộc chiến thánh tử này còn chưa kết thúc, tiểu tử Thủ Chiết này đã chỉnh hợp xong cửu mạch thánh địa. Nhớ năm đó khi Khương Chấn Thương hắn vừa mới thắng được vị trí thánh tử, phải nói là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, không dám có nửa bước đi sai, đối mặt với đại lão các mạch, cũng đều là lấy tư thái của tiểu bối xoay quanh ở chung. Loại cục diện này, cho đến sau khi hắn chân chính trở thành lăng hư cảnh mới từng bước cải thiện. Nhưng chưa từng nghĩ, thánh nữ đời này còn chưa thượng vị, Vương Thủ Chiết đã sắp trải hết đường cho nàng rồi. Ai đều do năm đó hắn xuất thân Khương thị không cho lực, chẳng những không thể được hắn nửa phần ủng hộ, mà còn vì gà chó lên trời mà bành trướng quá độ, cả ngày gây chuyện thị phi, mang đến cho hắn không ít phiền toái và cản trở. Nếu lúc trước Khương Chấn Thương hắn có một phụ thân hoặc gia gia lợi hại như Thủ Chiết ở phía sau hỗ trợ lót đường, thay hắn dẹp yên tất cả chướng ngại, vậy có lẽ toàn bộ cục diện sẽ hoàn toàn khác. Chương 22, Lung Yên lập công, An Nghiệp trở về, trong lòng Khương Chấn Thương hâm mộ, câu kia nói như thế nào nhỉ? Ồ đúng rồi, bắt đầu chính là cất cánh. Như vậy, có lẽ thánh địa sẽ cường đại hơn không chỉ gấp đôi hiện tại, mà hiện tại nói không chừng hắn cũng đã là lăng hư cảnh trung kỳ, vận khí tốt nói không chừng đều đã trấn áp Âm Sát Tông. Đáng tiếc, tất cả đều không có gì. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì Khương Chấn Thương hắn không còn sức lực trong gia tộc, khởi bước khó khăn, khắp nơi đều phải dựa vào chính mình mà liều mạng, cảm thấy rất mệt mỏi, lúc này mới chờ mong đồ đệ Khương Chấn Thương của mình có thể có một khởi điểm cao hơn. Trên khán đài xem cuộc chiến, trong lúc nhất thời, các đại lão đều có tâm tư riêng. Trong sân thí luyện, tiến trình thí luyện của các ứng cử viên cũng đang không ngừng đẩy mạnh. Khi Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền dùng chiến dưỡng chiến, quả cầu tuyết phát triển lớn mạnh, người ứng cử các lộ còn lại cũng tìm được phương thức thích hợp để tiến vào giai đoạn phát triển. Ví dụ như Lục Phi thể hiện ra thiên phú trồng trọt cực cao, sau khi trải qua mấy lần thất bại rốt cuộc bồi dưỡng ra mầm móng thực vật chịu lạnh, cùng với một ít hạt giống dùng để phòng thủ và chiến đấu, hơn nữa đã đẩy mạnh ra bên ngoài. Mà Lạc Thu nữ đế tương lai thì một mình ra cửa, chuyên tìm Sơn Phỉ đầu mục đơn đấu luận bàn, sau đó chính là tiếp tục quán thâu lý niệm. Một tới hai đi. Vậy mà dựa vào vương bá chi khí cực kỳ am hiểu của nàng, khuất phục mấy tổ chức sơn phỉ, để cho bọn họ quỳ mọp dưới trướng nữ đế, đội ngũ nhanh chóng khuếch tán lớn mạnh. Không có cách nào, nàng nổi lên đế vương Phạm Nhi quá chính trực, so với Long Xương đại đế càng giống đế hoàng chuyển thế hơn. Khi những tên thủ lĩnh sơn phỉ đó đầu nhập vào nàng, đều cảm thấy tương lai mình nhất định là thần tử của rồng, đường đường chính chính là con đường phong hầu bái tước, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Ngay cả bao không được, đều có một bộ độc đáo của riêng mình. Thảo dược học xuất sắc cùng kỹ thuật luyện đan, làm cho hắn nhanh chóng khai phá ra được thuốc cầm máu và các loại dược tề khác nhau kích phát tiềm lực của Long Huyết Tán, trong thời gian ngắn chế tạo ra một chi Long Huyết Quân. Về phần đám người Vương Ly Giao và Công Dương Sách thì đi theo lộ tuyến toàn diện đường đường chính chính, trồng trọt, phát triển, xây dựng, thăm dò, chinh chiến, mỗi một phương diện đều không phải nhanh nhất, nhưng lại ổn nhất, phát triển toàn diện như thế, xác suất lật xe tương lai rất thấp. Hơi khác biệt chính là, Vương Ly Giao ổn hơn Công Dương Sách. Cũng nắm chắc hơn một chút, cảm giác toàn cục cũng cao hơn một bậc. Mỗi một người ứng tuyển thánh tử thánh nữ đều từng bước giải quyết nguy cơ đợt thứ nhất của mình, trước mặt mặc dù đã có chút phân chia cao thấp, nhưng tương lai còn rất dài, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được. Mà cùng lúc đó, vùng cực Tây, tuyết phong sừng sững, sát khí kéo dài, tựa như vĩnh viễn bất biến. Âm Sát Tông, cách thánh điện không xa, có một ngọn núi hơi thấp một chút, nhưng đồng dạng cũng rất hiểm trở, tên là Tuyết Mâu Phong. Tuyết đọng quanh năm trên đỉnh núi Tuyết Mâu, gió lạnh thấu xương. Tại vị trí gần đỉnh núi còn có một âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát chi huyệt không nhỏ, quanh năm sát khí tràn ngập, hỗn hợp thành khí âm hàn nồng đậm. Lấy sát huyệt làm hạch tâm, chung quanh xây dựng một mảnh trạch viện diện tích không nhỏ, phòng ốc được chế tạo tỉ mỉ từ linh mộc âm tính, giường cột chạm trổ, khí phách mười phần. Đối với người tu hành bình thường mà nói, ở loại địa phương này không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, ở không được bao lâu sẽ bị âm sát nhập thể, thống khổ vạn phần. Nhưng đối với đệ tử âm sát tông mà nói, tòa nhà như vậy chính là phong thủy bảo địa, là nơi tu luyện thượng giai. Nơi này vốn là tòa nhà mà Kỳ Hồng Chiêu ở khi làm thánh tử, về sau hắn lên làm tông chủ, cái viện này đã bị phong tồn, vẫn luôn không có cho người khác ở. Bây giờ Vương Lung Yên đã đến, Kỳ Hồng Chiêu liền cởi bỏ niêm phong nơi này, phái người tỉ mỉ sửa chữa một chút, coi như nơi ở của thánh nữ tương lai. Thuận tiện, hắn đổi tên cho tòa nhà này, gọi là Minh Hoàng Cư, có thể thấy hắn rất chờ mong tên đồ đệ Vương Lung Yên này. Giờ phút này, bên trong Minh Hoàng Cư, mấy đệ tử mặc trang phục theo chế thức âm sát tông đang tưới nước cho linh thực trong hoa viên. Xem biểu tình chuyên chú của bọn họ, tỉ mỉ và cẩn thận cực hạn, thoạt nhìn không giống như đang chiếu cố linh thực, giống như là đang hầu hạ tổ tông. Bên cạnh, một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt đang nhìn chằm chằm động tác của bọn họ. Nàng có khuôn mặt dịu dàng động lòng người, thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn yếu ớt, giọng điệu lại cực kỳ nghiêm khắc. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, những hạt giống lam tử phượng linh hoa này là Nhược Băng sư thúc mang từ quê hương tới, số lượng không nhiều lắm, mỗi một hạt đều không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hãy tập trung 12 phần tinh thần lại đây cho ta, thiếu một cánh hoa, ta cho các ngươi lấy mạng đền bù. Vừa nói xong, sắc mặt mấy đệ tử kia trắng nhợt, động tác lập tức càng thêm cẩn thận. Bởi vì sát khí trong phạm vi âm sát tông quá đậm, tương đối thích hợp với linh thực âm sát thuộc tính. Ngoài ra, linh thực có thể nuôi sống cũng không nhiều, cho nên linh thực ở đây trình độ chân quý vượt xa ngoại giới. Những chủng loại kiều quý ngàn dặm xa xôi này từ nơi khác mua đến, phải sống ở bên trong vòng ngăn cách trận pháp, động một chút là chết cho ngươi xem thì không nói làm gì, loại này có thể trồng trên mặt đất, đồng dạng cũng cần tỉ mỉ chăm sóc, hơi có chút sơ suất, cũng có khả năng sẽ khô héo. Ở chỗ này, ngay cả nước tưới linh thực đều là nước linh tuyển chuyên môn phối trí, còn có đệ tử chuyên môn thay nhau phụ trách chăm sóc linh thực, một ngày 12 canh giờ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm, sợ xảy ra sơ suất gì. Thật vất vả hầu hạ xong linh thực, mấy đệ tử kia mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Dưới ánh mặt trời, linh thực dính nước tản ra màu xanh lục, từng chuỗi hoa nhỏ màu xanh tím nở rộ trên nhành hoa, nhìn cực kỳ chói mắt. Nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt hài lòng gật gật đầu, làm tốt lắm, Nhược Băng sư thúc thấy có lẽ sẽ cao hứng. Nghe vậy, tâm tình mấy đệ tử kia rốt cuộc triệt để buông xuống. Trong đó có một đệ tử lớn tuổi hơn một chút to gan hỏi, Hân nhị đại nhân, nếu tiểu thư có nói qua những bông hoa này sinh sản như thế nào không? Hạt giống sinh sôi này nở hay là sinh sản bằng rễ? Ta thấy hoa phượng tím xanh này dường như có năng lực chịu sát khí hơn linh thực bình thường, nếu có thể sinh sản nhiều hơn một chút, nói không chừng sau này chúng ta có thể trồng được một biển hoa, nếu Băng tiểu thư nhìn nhất định sẽ vui vẻ. Có ý nghĩ là chuyện tốt, nữ tử liếc mắt nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt, nhưng ngươi nhớ kỹ, trừ phi nếu Băng sư thúc có phân phó, nếu không không không cần làm chuyện dư thừa. Xảy ra sơ suất, ngươi đền đến tính mạng cũng gánh không nổi. Biết chưa, đệ tử kia hơi chậm lại, vội vàng cúi đầu đáp vâng. Đệ tử đã biết, đang nói chuyện, cấm chế nội môn bỗng nhiên bị mở ra, một bóng người đẩy cửa đi ra. Bóng người kia mặc một bộ váy dài trắng thuần, khí chất thanh lãnh, tựa như tự mang tiên khí, trên người lộ ra cỗ khí băng sát nồng đậm, cách rất xa cũng có thể làm cho người ta cảm giác tim đập nhanh. Bóng người này, không phải Vương Lung Yên thì là ai? Như Băng sư thúc, nữ tử váy tím hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiến lên khom người hành lễ, một mực cung kính nói, ngài bế quan vất vả rồi. Ta cố ý chuẩn bị, băng thấm xương cao, cho ngài, bên trong thêm linh dược âm tính, có thể củng cố tu vi làm dịu thân thể, thư giãn tinh thần. Ta sẽ cho người đi bưng lên cho ngài. Vương Lung Yên gật đầu với nàng, thản nhiên nói, mấy ngày nay ngươi giúp ta quản lý trạch viện, cũng vất vả. Nữ tử này là người Kỳ Hồng Chiêu phái đến bên cạnh nàng, tên là Ô Hân Nhụy Nhị, nghe nói là đệ tử thay mặt tông chủ Âm Phụng Đồ, chuyên môn phụ trách giúp nàng xử lý một ít việc vặt hàng ngày. Vương Lung Yên ngay từ đầu thật ra rất không thích ứng, cũng từng từ chối, bởi vì nàng thật sự không có cách nào sai xử một đại thiên kiêu như nha hoàn, thế nhưng đây là lệ thường của âm sát tông, nếu như nàng trả hàng, các trưởng lão sẽ chỉ cảm thấy là Ô Hân Nhị hầu hạ không cần tâm, không đủ cơ trí, mới rước lấy nàng không thích, ngược lại trừng phạt Ô Hân Nhị. Đây là logic của âm sát tông, cao thấp phân cực kỳ rõ ràng, không giống sư đồ Lăng Vân Thánh Địa bên kia sống chung hòa thuận. Hơn nữa, cho dù không có Ô Hân Nhị, cũng sẽ có đệ tử thân truyền khác được phái tới. Bởi vì thân phận Vương Lung Yên tôn quý, không thể không có người hầu hạ, mà những nữ đệ tử tư chất không đủ kia thậm chí còn không đủ tư cách hầu hạ nàng. Vương Lung Yên cũng không có cách nào, đành phải cố gắng thích ứng. Mấy ngày nay ở chung, cũng từ từ quen thuộc, không khổ cực, không khổ. Ô Hân Nhị tươi cười ấm áp, thập phần chân thành, có thể cống hiến sức lực vì Nhược Băng sư thúc là phúc phận của nhân nhụy. Trong lúc nói chuyện, mấy đệ tử Âm Sát Tông kia cũng nhao nhao đi lên hành lễ bái kiến, thái độ cung kính đến gần như hèn mọn. Đẳng cấp trong Âm Sát Tông thập phần xâm nghiêm, tôn ti rõ ràng, phàm là đối với người địa vị tôn quý có chút bất kính, cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, đệ tử Âm Sát Tông ngày thường làm việc đều cực kỳ cẩn thận. Vương Lung Yên gật đầu với bọn họ, lại cùng Ô Hân Nhị tán gẫu vài câu, liền nhìn về phía Hoa Phượng, hài lòng gật đầu, nuôi không tệ. Xem ra các người thật sự tốn không ít tâm tư. Ô Hân Nhị cười kéo sợi tóc rủ xuống bên tai, Nhược Băng sư thúc cao hứng là tốt rồi. Ngài chính là thánh nữ tương lai của Âm Sát Tông chúng ta, thân phận tôn quý, hầu hạ ngài là bổn phận của chúng ta. Vương Lung Yên gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao Lam Tử Phong Linh Hoa này cũng không có quan hệ gì với phụ huynh của nàng và chữ vệ của nàng, đương nhiên nàng sẽ không thật sự có tình cảm. Cái gọi là quê nhà, cũng chỉ là bịa đặt ra. Bất quá, cô nương phụ trách câu chuyện thân phận của nàng lại hết sức tinh tế, bố trí các loại chi tiết rất là tinh diệu. Lúc này, thị nữ đã đem bánh băng thấm xương đưa lên. Ô Hân Nhị tự mình bố trí bàn ghế cho nàng, pha trà cho nàng, để nàng có thể vừa ngắm hoa vừa ăn điểm tâm. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, nàng cũng đã quen thuộc tính cách của Vương Lung Yên, biết nàng không thích nói chuyện, lại thích náo nhiệt, liền vừa châm trà cho nàng, vừa thuận miệng nói ra một ít tin đồn thú vị. Vương Lung Yên không chút để ý lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, phụ họa hai câu, thuận tiện sắp xếp phân loại những chuyện nàng nói ở trong đầu, rút ra tin tức hữu dụng. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có người sắp xếp sự việc cho nàng, nhưng kỳ thật nàng cũng rất bận rộn. Tinh lực của nàng chủ yếu đặt ở trên hai chuyện. Thứ nhất, tự nhiên là tu luyện. Mục đích chủ yếu nhất nàng đến Âm Sát Tông chính là vì đạt được Âm Sát Bảo Điển, tu luyện tự nhiên là quan trọng nhất. Từ sau khi trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Âm Sát Tông Kỳ Hồng Chiêu liền giao nửa bản công pháp trước của Âm Sát Bảo Điển cho nàng. Trong khoảng thời gian này nàng một mực nghiên cứu bộ công pháp này, cũng thử luyện một chút, phát hiện độ kiêm dung của công pháp này còn rất cao, hoàn toàn có thể cùng tu luyện với Khuyết Huyền Băng Ly Phượng Chân Pháp. Trong công pháp, thậm chí còn có một chương đơn độc, chính là chuyên giảng giải huyết mạch bất đồng. Cùng với huyền vũ tu sĩ nguyên bản tu luyện công pháp khác, phải chuyển hóa như thế nào kiêm dung tu luyện. Rất hiển nhiên, đối với cấp bậc truyền thừa bảo điển này mà nói, loại tình huống này của nàng hiện tại hẳn là tương đối thường gặp. Ngoài ra, Kỳ Hồng Chiêu còn cho nàng một quyển tâm đắc tu luyện, nghe nói là một trong những ma quân lịch đại của Âm Sát Tông, tu luyện cũng là băng sát chi lực, có thể lấy ra tham khảo một chút. Không thể không nói, Âm Sát Tông không hổ là thế lực lớn sừng sững 7-8 ngàn năm. Hơn nữa trước khi xây dựng Âm Sát Tông cũng là chân ma điện nhất mạch. Chỉ kinh nghiệm tu hành của những tổ tông này lưu lại, cũng đã là nội tình cùng tài phú cực kỳ chân quý. Chỉ riêng bản tâm đắc tu luyện mà Kỳ Hồng Chiêu tiện tay giao cho nàng đã có thể khiến vô số tu sĩ ma đạo tranh nhau bể đầu. Mấy tháng qua, Vương Lung Yên cơ bản đã hoàn thành chuyển hóa chân khí, mặc dù tu vi không tăng lên rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được huyền khí càng thêm cô đọng, sức chiến đấu cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Trong đó tiến bộ nhiều nhất chính là vận dụng lực lượng băng sát. Trước kia tuy nàng nắm giữ băng sát lực, nhưng bởi vì không có bí tịch công pháp cao cấp liên quan, ở trên vận dụng chỉ có thể xem như huyền băng chi lực sử dụng, vận dụng sát khí tương đối thô thiển, uổng phí tác dụng ăn mòn cường đại của sát khí. Nhưng hôm nay, nàng đã thuần thục nắm giữ rất nhiều phương diện vận dụng băng sát cao cấp, đối với sát khí cũng hiểu thêm rất nhiều. Tuy rằng còn chưa tiếp nhận truyền thừa tiến thêm một bước, nhưng nàng cảm thấy, với thực lực hiện tại của mình, Tử phủ cảnh hậu kỳ giống như treo lên đánh hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí ngay cả thần thông cảnh cũng có thể thử tay một chút. Mà trừ cái đó ra, nàng còn đặc biệt phân ra một bộ phận tinh lực, chú ý một chút dị động bên trong Âm Sát Tông, ý đồ muốn làm rõ ba vị đại nhân vật chân ma điện kia tới, rốt cuộc là muốn làm gì. Tuy thủ chiết đã nói, để nàng lấy an toàn của bản thân làm chủ, phương diện tình báo không cần nàng quan tâm. Nhưng với tư cách lão tổ tông của Vương Thị, bây giờ nàng lại chiếm cứ thân phận đệ tử thân truyền Kỳ Hồng Chiêu được trời ưu ái này, thật sự không có cách nào không quan tâm. Đáng tiếc, nàng không thể từ chỗ Kỳ Hồng Chiêu hỏi ra kết quả. Kỳ Hồng Chiêu cũng không có cố ý đề phòng nàng, nhưng hắn cảm thấy nàng hiện tại tu vi quá yếu, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là tu luyện, sợ nàng bởi vì tạp sự phân tâm, cho nên cố ý dặn dò thủ hạ đừng cầm những chuyện này làm phiền nàng. Thế cho nên nàng ở Âm Sát Tông lâu như vậy, vẫn là hiếm khi có thể nghe được tin tức về phương diện này. Vương Lung Yên sợ khiến cho Kỳ Hồng Chiêu hoài nghi, cũng chỉ biểu hiện ra một bộ dáng không hứng thú, ngược lại ra tay từ những chi tiết khác. Âm Sát Tông muốn làm việc, tất nhiên sẽ có nhân viên và vật tư điều động, những thứ này đều không giấu được. Nhất là các đệ tử phía dưới, bọn họ đều phải dựa vào những thứ này để kiếm tiền, tu luyện, tin tức ngược lại là linh thông nhất. từ trong miệng bọn họ biết được tin tức cũng rất dễ dàng. Chỉ cần mình hỏi, bọn họ không dám không trả lời. Trong khoảng thời gian này, ngược lại nàng có không ít thu hoạch, tin tức cũng đã lục tục truyền về, chỉ là không biết thủ chiết có nhận được hay không. Đúng rồi, Minh Nhai sư thúc có một tiểu đệ tử, dáng dấp tuấn nhã bất phàm, gọi là Hàng Nhược Phong, sư thúc còn có ấn tượng chứ? Ô Hân Nhị vén tay áo, vừa cắt băng thấm xương cao thành một miếng nhỏ thích hợp cho cửa vào, vừa thuận miệng nói, thời gian trước hắn bị sư tổ phái đi Tây Tấn, kết quả nửa đường lại bị một con Bắc Hoang Tuyết Hồ hóa hình cưỡng ép bắt đi. Vương Lung Yên rất chấn động, không khỏi chần chờ một cái chớp mắt. Sau đó thì sao? Sau này Minh Nhai sư thúc biết chuyện này, tức giận đến mức đập bàn, nói hắn quả thực làm mất hết mặt mũi Âm Sát Tông. Đương nhiên, khí về, lão nhân gia người cuối cùng vẫn là đi Bắc Hoang cứu hắn ra, sau đó phạt hắn 100 năm cũng không được lại xuống núi, ở trên núi tu luyện cho tốt. Ô Hân Nhụy cũng tương đương không nói gì, nếu ta nói, tiểu tử kia hơn phân nửa là tự tìm. Dù sao, hắn bình thường thích trêu chọc nữ đệ tử trong tông, ra khỏi cửa làm việc càng không kiêng nể gì, nói không chừng chính là nhìn người Bắc Hoang Tuyết Hồ huyễn hóa thành hình người kiều mị động lòng người, động tâm tư lệch lạc, kết quả đá vào thiết bản rồi. Vương Lung Yên trầm ngâm một lát, hỏi, vậy hắn đi Tây Tấn nhiệm vụ? Đương nhiên là đổi người khác rồi. Ô Hân Nhị vẻ mặt không thèm để ý, thuận tay lại rót thêm trà nóng cho Vương Lung Yên, trong tông còn nhiều nhân thủ, chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ chân chạy mà thôi. Dẫn người trở về, luyện chế thành thi khôi, sau đó đưa về là được rồi, không có nhiều khó khăn. Nếu không phải Tây Tấn bên kia nhu cầu đối với thi khôi lần này hơi lớn, một lần đưa tới mấy vạn hạ nô, cũng không cần đệ tử thân truyền ra mặt, để cho người dưới phụ trách là được. Ngữ khí của Ô Hân Nhị hời hợt, trong lòng Vương Lung Yên lại lộp bộp một chút. Mấy vạn thi khôi, Tây Tấn định làm gì? Chẳng lẽ, nàng thậm chí đều không quản tới việc phỉ nhổ chế độ Tây Tấn, chỉ cảm thấy trong nội tâm một cỗ dự cảm bất thường càng ngày càng nặng, suy đoán nào đó đã hô ra. Có lòng muốn hỏi tình huống của Nam Tần một chút, lúc nàng mở miệng lại nghĩ tới lời dặn dò của thủ chiết, chỉ đành dừng lại, miễn cưỡng bẻ ngoặt, luyện chế nhiều thi khôi như vậy, tài liệu đủ không? Ai sư tôn cũng sầu đấy, Ô Hân Nhị hoàn toàn không có phát giác không đúng, tài liệu tồn kho trong tông, lúc luyện chế thi khôi cho Nam Tần cũng đã dùng gần hết rồi, gần đây tài liệu trên thị trường ma triều lại tăng giá, nếu vội vã thu được thì phải tốn tiền nhiều hơn, ta cũng nghe sư tôn vụng trộm oán trách đã nhiều lần. Vội vậy sao, không thể đợi tối luyện thêm nữa sao? Vương Lung Yên càng nhíu mày càng chặt, hình như không thể, Ô Hân Nhị thở dài, ta cũng không biết cụ thể là tình huống gì, chỉ nghe sư tôn nói hình như có liên quan đến chân ma điện, chúng ta không thể. Vương Lung Yên nhịn không được hồi tưởng lại chàng hội nghị lúc trước. Lúc ấy sau khi ba vị ma quân chân ma điện kia đến, Kỳ Hồng Chiêu liền phong bế thánh điện, không chỉ nàng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Âm Phụng Đồ cũng không thể đi vào. Sau đó, Âm Xà Ma Cơ cùng Huyết Đồng Ma Quân rất nhanh liền rời đi, cổ tượng ma quân giống như thiết tháp kia lại lưu lại, hôm nay liền ở bên cạnh thánh điện đơn độc vạch ra một ngọn núi, cách Minh Phượng cư của nàng cũng không tính quá xa. Mà sau đó, trên dưới Âm Sát Tông liền trở nên bận rộn. Ngoại trừ những đệ tử ngoại môn chuyên phụ trách nuôi trồng linh thực trong viện, các đệ tử khác trong tông dường như đều bề bộn nhiều việc, chính mình thường xuyên có thể nhìn thấy bóng lưng bọn họ đi lại vội vàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bên trong Âm Sát Tông kỳ thật căn bản không có phát sinh chuyện gì đặc biệt lớn, những đệ tử kia bận rộn tới lui, cũng đều là dự trữ vật tư. Cộng thêm chuyện Tây Tấn và Nam Tần luyện chế thi khôi quy mô lớn. Tất cả mọi thứ đều chỉ về một khả năng, bọn họ đang chuẩn bị vì một chuyện nào đó. Mà chuyện kia, khả năng lớn nhất chính là quốc chiến. Chân ma điện tại sao phải để cho Tây Tấn cùng Nam Tần khởi động quốc chiến? Nhằm vào Đại Càn, đối với bọn họ mà nói có thể có chỗ tốt gì? Vương Lung Yên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lúc nhất thời căn bản không rõ mối quan hệ nhân quả trong này. Nhưng có một việc, bà ta lại hết sức rõ ràng, đó chính là, bà ta phải nhanh chóng truyền tin tức này về Vương Thị. Vương Thị bây giờ, là gia tộc nối liền vận mệnh với Đại Càn Quốc, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Cùng một khoảng thời gian, Đại Càn, Lũng Tả Quận, Trường Ninh Vệ, bến cảng Tân Bình Trấn. Bến cảng to lớn ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có vô số thuyền từ đó ra biển, hoặc là hướng Bắc tiến về Thanh La Vệ, hoặc là hướng Nam tiến về Bách Đảo Vệ, hoặc là theo An Giang mà lên, vận chuyển hàng hóa đến các quận trong lục địa. Theo thời gian phát triển, Tân Bình Cảng của Vương Thị đã dần trở thành cảng lớn số 1 Lũng Tả Quận, lượng phun ra nuốt vào mỗi ngày vô cùng khổng lồ. Mà cùng lúc đó, cũng mang đến tài phú khổng lồ cho Vương Thị. Giờ phút này, dưới cánh tay buộc của luyện khí cao cao, từng cái dương hàng lớn đang bị dây thừng treo lên, theo phương hướng cố định từng chút một di chuyển về phía thuyền chở hàng lớn. Trên bến tàu, từng hán tử cơ bắp rắn chắc đang lớn tiếng hô to khuân vác hàng hóa, chất hàng, dỡ hàng, trật tự ngay ngắn, từ xa nhìn lại, giống như một bầy kiến bận rộn. Trong lúc đang bận rộn, một thanh niên tay cầm trường kiếm mang theo một tiểu đội người đi tới. Trên người những người này đều mặc nhuyễn giáp kiểu dáng, trên tay cầm trường kiếm, quần áo trên người hiển nhiên cũng được phân phát thống nhất, vạt áo và ống tay áo đều thêu huy ký của Vương thị, rõ ràng là đội tuần tra của Vương thị. Gia Cát đội trưởng, nhìn thấy nhóm người này, trong đám hán tử cơ bắp rắn chắc kia lúc này có một người đi ra đón, chắp tay hành lễ với thanh niên cầm đầu, thái độ cung kính mà quen thuộc. Rất hiển nhiên, hai bên là người quen cũ. Gần đây có phát hiện người khả nghi nào không? Thanh niên đáp lễ lại, rồi kéo người sang một bên, làm bộ như đang nói chuyện phiếm, kỳ thực là dùng linh thức dò hỏi, mấy người trước bảo ngươi lưu ý, gần đây có động tĩnh gì đặc biệt không? Mấy người kia gần đây đều rất an phận, chỉ có một người rời khỏi bến tàu, đi ra ngoại vực một chuyến, tạm thời vẫn chưa trở về. Tráng hán cũng dùng linh thức trả lời, ngài yên tâm, có ta ở đây nhìn chằm chằm, bảo đảm không xảy ra sự cố. Có bất kỳ tin tức gì, ta lập tức phái người đi thông chi ngài. Thanh niên gật đầu, được, vậy tiếp theo ngươi tiếp tục theo dõi. Nói gì vậy, vẻ mặt của tráng hán tươi cười, có thể làm việc cho Vương thị, là vinh hạnh của chúng ta, làm gì có chuyện vất vả hay không vất vả. Gia Cát đội trưởng ngài cứ việc giao nhiệm vụ cho chúng ta là được. Hàn huyên vài câu, thanh niên lại nhận được một chút tin tức vụn vặt từ tráng hán, lúc này mới dẫn người rời đi, đi tuần tra ở một nơi khác. Thanh niên tên là Gia Cát Lương Tài, chính là đội trưởng tuần tra ở bến tàu này, đồng thời còn kiêm chức một ít công tác tình báo cơ sở. Không phức tạp, chính là đối đầu với một số người như tráng hán, sau đó mang tin tức trở về, chuyện sau này hắn sẽ không quản nữa. Giống với rất nhiều người ở đây, tổ tiên của hắn cũng di chuyển từ nơi khác đến đây. Hắn còn nhớ Gia Gia đã từng nói với hắn, lão tổ tông Gia Cát Văn Diệu và Gia Cát Thiết Đản còn có Gia Cát Thúy Hoa, đó là một trăm mấy chục năm trước đến Trường Ninh Vệ, lúc đó Vương thị còn chỉ là một thế gia bát phẩm. Bình An Trấn cũng còn có rất nhiều dân chúng, ngay cả Tân An Trấn cũng chưa khai phá. Khi đó, lão tổ tông bởi vì Hồng Tai không có nhà, không thể không mang theo vợ con một đường trần trọc lưu lạc, là Vương thị hảo tâm tiếp nhận những người tị nạn bọn họ, xây dựng doanh tị nạn cho bọn họ tạm thời an gia, còn cho bọn họ cơ hội làm việc, lúc này mới để cho bọn họ vượt qua thời gian gian gian nan nhất, từ không có gì trở nên dần dần có dáng vẻ của con người, về sau thậm chí còn mua được nhà ở. Hơn 100 năm trôi qua, nhà bọn họ sớm đã cắm rễ thật sâu trên mảnh thổ địa này, gia tộc cũng từ 4 người ban đầu, biến thành mấy trăm cành cây dây leo, tộc nhân đồng tông gần như ở khắp nơi mở ra 4 trấn mới. Đáng tiếc, nhà bọn họ cũng chỉ là dân chúng bình thường, huyết mạch suy nhược, vẫn luôn không thể xuất hiện hạt giống tốt để tu luyện. Thỉnh thoảng xuất hiện một tổ tiên thiên phú tuy không nhập phẩm, nhưng ở trong huyết mạch bình dân cũng coi như không tệ, cùng Vương thị ký khế ước bồi dưỡng nhận được một viên Khải Linh đan, thành công thăng cấp thành hạ phẩm đinh đẳng. Chỉ là dừng lại ở luyện khí cảnh tầng 7, chỉ có thể xem như một tộc binh tạm được. Nhưng theo đời này sinh hoạt tốt hơn đời trước, Khải Linh đan dần dần phổ cập, khiến huyết mạch suy nhược dần dần hiện ra, cũng chính đến đời này, mới xuất hiện dòng độc đinh thiên phú tu luyện không tồi như Gia Cát Lương Tài. Năm 8 tuổi, hắn đã bị kiểm tra ra tư chất bính đẳng hạ phẩm, cũng nhận được danh ngạch tiền trợ học do Vương thị cung cấp. Bản thân hắn cũng không chịu thua kém, 13-14 tuổi dựa vào cố gắng và chăm chỉ thi đậu vào lớp tinh anh của Vương thị. Tiếp nhận giáo dục rất tốt và đưa vào danh sách bồi dưỡng gia đình. Bởi vì thiên phú chiến đấu cũng không tệ lắm, làm người lại bình tĩnh cẩn thận, sau khi tốt nghiệp hắn rất thuận lợi gia nhập đội tuần tra của Vương thị, trở thành một thành viên trong đông đảo gia tướng của Vương thị. Hiện giờ đã là năm thứ 10 hắn gia nhập đội tuần tra. Bởi vì cho tới nay biểu hiện không tệ, hắn lấy được không ít phần thưởng, đoạn thời gian trước chủ quản Hải Phòng An Tùng công tử còn điểm danh biểu dương hắn, đề cập tới hắn làm tiểu đội trưởng. Hiện giờ hắn vẫn chưa tới 30 đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 8. Dựa theo quy củ của gia tướng Vương thị, chỉ cần mài tu vi đến luyện khí cảnh tầng 9 đại viên mãn trước 60 tuổi là có thể nhận được một viên thiên linh đan và một số nguyên liệu phụ trợ khác từ nhà kho của Vương thị. Nói không chừng, hắn sẽ trở thành người đầu tiên của Gia Cát gia đột phá linh đài cảnh. Tuy hắn là gia tướng của Vương thị, nhưng cũng có thể bao nhiêu chiếu cố đến những người khác của Gia Cát gia, như vậy Gia Cát gia cũng coi như là một nửa thế gia tu hành. Chỉ cần có thể đủ tiền mua được đất đủ, lập được công trạng rất lớn, trở thành thế gia cửu phẩm có thể được sắc phong chính thức cũng có khả năng nhất định, hiện giờ Vương thị cũng có chính sách liên quan. Lão tổ tông hơn trăm năm trước, sợ là cũng không nghĩ tới Gia Cát gia sẽ có một ngày như vậy. Nghĩ từ nhỏ đến lớn, Gia Gia và các thúc bá trưởng bối tha thiết mong đợi với mình, Gia Cát Lương Tài cảm giác gánh nặng trên vai, tuần tra cũng càng thêm cẩn thận. Trong lúc tuần tra, bỗng dưng, bên bến tàu truyền đến trận trận xôn xao. Gia Cát Lương Tài lập tức dẫn người chạy tới, dẫn theo mấy người tiểu đội tuần tra khống chế tràng diện, lại thấy phương hướng vào cửa biển, một con cá lớn màu lam nhạt hình thể như ngọn núi nhỏ đang ung dung bơi qua bên này. Trên trán cá lớn còn có ba bóng người nhỏ bé đang đứng. Trong đó có một bóng người mặc áo trắng, phong thái ngọc cốt, dù cách xa như vậy cũng khiến người ta liếc mắt một cái sẽ chú ý tới. Là An Nghiệp công tử và hai vị quận chúa. Đội tuần tra lập tức có người phản ứng lại, kinh hô một tiếng. Gia Cát Lương Tài cũng sáng mắt lên, cho dù lấy thị lực của bọn họ thật ra căn bản không thấy rõ bóng người trên đầu cá lớn, bọn họ cũng biết phía trên đó sẽ là ai. Dù sao, trong đầu Tông Côn thiếu gia, không phải ai cũng có tư cách đứng. Mau, phái một bước nhanh về thông báo cho gia tộc, Gia Cát Lương Tài vội vàng hạ lệnh. Lúc này, toàn bộ bến tàu đã hoàn toàn sôi trào lên, quần tình kích động, náo nhiệt giống như đang ăn Tết. Không còn cách nào, An Nghiệp công tử và hai vị quận chúa lần này ra biển mục ngư, rời đi rất lâu rất lâu. Lâu đến mức bọn họ cũng bắt đầu nhớ bọn họ. Lần này, An Nghiệp công tử trở về, chắc hẳn có thể mang về không ít thứ tốt, ngay cả những người sống dựa vào hệ thống sản nghiệp của Vương thị như bọn họ, đều có thể nhận được không ít lợi ích thực tế. Dù sao, ai lại không thích tài thần gia chứ? Chương 23, đối với Vương An Nghiệp, hắn triển khai hành động. Bây giờ kinh tế của Tân Bình Trấn tương đối phát đạt, mỗi ngày đều có tán tu, bình dân của Lũng Tả quận và ngoại quận, Huyền Vũ gia tộc bất nhập lưu, hoặc là con cháu thế gia đến Tân Bình Trấn tìm kiếm cơ hội phát tài. Cho dù là đội tuần tra của Vương thị, đã khống chế nghiêm ngặt, hơn nữa cần phải chứng minh thân phận hợp pháp, nhưng vẫn không thể ngăn chặn tất cả những người có lòng dạ bất chính. Bởi vậy, trong đám người sùng liệt kia, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần, còn chưa thể biết được. Giờ phút này, trong một góc nhỏ không đáng chú ý, đang lặng yên đứng bốn vị nữ tử. Bộ dáng cùng khí chất của các nàng đều cực kỳ bình thường, nhìn không thu hút chút nào, giống như là một thành viên bình thường nhất trong ngàn vạn người. Một đạo năng lượng chấn động vô hình nhộn nhạo quanh bốn người, ngăn cách ra một không gian giao lưu tương đối riêng tư. Cách lồng năng lượng, người bên ngoài đã không nhìn thấy các nàng, cũng không nghe được thanh âm của các nàng, cung cấp yểm hộ hoàn mỹ cho các nàng. Chỉ là một thiên nhân cảnh, lại có thể có lực hiệu triệu như vậy, xem ra, địa vị của Vương An Nghiệp này ở trường Ninh Vương thì thật sự rất cao. Thanh y nữ tử trong tứ nữ cảm khái, chân ma điện chúng ta thân truyền ra ngoài, cũng chính là trận chiến như vậy. Tam nữ còn lại hiển nhiên cũng chú ý tới xôn xao trên bến đỏ, tất cả đều gật đầu. Các nàng cũng không phải là những lâu la thực lực nhỏ yếu trên bến tàu. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, các nàng cũng có thể nhìn rõ ràng ba người phu thê Vương Tông Côn và Vương An Nghiệp trên đỉnh đầu hắn. Nữ tử mặc váy dài màu đỏ cầm đầu hơi trầm ngâm, bên môi đột nhiên mỉm cười, xem ra, cơ hội của chúng ta tới rồi. Sư Tôn, cô gái áo xanh kinh ngạc nhìn sang, chúng ta chuyến này chính là vì chuẩn bị cho Sư Tôn đội tiền tiêu, chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. Sư Tôn cũng là tin tưởng năng lực của chúng ta, mới giao nhiệm vụ tiền tiêu này cho bản ma sứ. Đáng tiếc, kết cấu Lũng Tả quận đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ có ám tử chôn trước đây còn thừa lại không bao nhiêu, ngay cả kiểm tra cũng trở nên vô cùng nghiêm khắc. Nữ tử váy đỏ thanh âm hơi khàn, có vài phần bất đắc dĩ, để cẩn thận, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể tùy ý bại lộ thân phận, thủ đoạn có thể sử dụng liền trở nên vô cùng có hạn. Nữ tử váy đỏ này chính là đệ tử thân truyền của âm xà ma cơ, người ta gọi là xích mị ma sứ. Nàng tu luyện chính là truyền thừa ma đạo thần thông âm ma chân pháp, bây giờ đã có thực lực thần thông cảnh sơ kỳ. Là đệ tử đắc ý của âm xà ma cơ, nàng tự nhiên cực kỳ am hiểu tiềm hành ẩn nấp, biến ảo lẻn vào các loại thủ đoạn, đã từng còn có ghi lại huy hoàng sau khi lẻn vào tiên triều chấp hành nhiệm vụ toàn thân trở ra. Về phần ba nữ tử có bộ dáng bình thường bên cạnh nàng, chính là đệ tử của nàng. Trong đó, nữ tử áo xanh tên là Thanh Cơ, mặc áo trắng, tên gọi Ngọc Cơ, người mặc áo tím thì gọi là Tử Cơ. Ba người này đều là người nổi bật trong đệ tử truyền nhân mà xích mị ma sứ tỉ mỉ bồi dưỡng, lần này theo nàng đến đây, chính là vì hiệp trợ nàng hoàn thành nhiệm vụ tiền tiêu. Từ hơn nửa tháng trước, các nàng đã thông qua một trong những cọc ngầm được bố trí ở Đại Càn trước kia, đã thành công giả mạo thân phận của người Đại Càn, cũng lẫn vào địa bàn của Lũng Tả quận Vương Thị, đồng thời nắm giữ tình báo sơ bộ liên quan tới Vương Thị. Đáng tiếc, khi các nàng ý đồ tiến thêm một bước mở ra cục diện, lại gặp phiền toái. Trường Ninh Vương Thị này đối với Lũng Tả quận có lực khống chế quá mạnh mẽ. Sản nghiệp nhà bọn họ liên lụy tới rất nhiều ngành nghề bất đồng, khoảng cách tương đối lớn, quan hệ với các gia tộc thông gia cũng thập phần chặt chẽ, các loại dây chuyền sản nghiệp phức tạp dây dưa lẫn nhau, lực khống chế cơ hồ lan khắp toàn bộ Lũng Tả quận. Bất luận các nàng muốn hành động gì, đều không thể tránh khỏi Trường Ninh Vương Thị này. Ba người Thanh Cơ, Ngọc Cơ, Tử Cơ nghe Sư Tôn nhà mình phân tích, không khỏi đồng loạt gật đầu. Hình thức bây giờ quả thực rất bất lợi đối với các nàng. Nếu như lúc sư tổ đến, các nàng còn không thể mở ra cục diện, ở Lũng Tả quận ổn định căn cơ, sợ là rất khó bàn giao. Bây giờ, cơ hội tới rồi. Xích Nghị Ma Sứ nhìn ba người Nhất Côn ở phương xa, trên mặt lộ ra biểu cảm nhất định phải có, nếu bây giờ địa đầu xà lớn nhất của Lũng Tả quận chính là Trường Ninh Vương Thị. Vậy nếu chúng ta có thể trà trộn vào Vương Thị, cũng nắm giữ một nhân vật trung tâm của Vương Thị, tất nhiên sẽ có lợi ích rất lớn đối với kế hoạch tìm kiếm huyết xảo kế tiếp. Bây giờ là thời điểm khảo nghiệm năng lực của các ngươi. Sư Tôn, Ngọc Cơ do dự nói, mặc dù Vương An Nghiệp này có địa vị rất cao ở Vương Thị, nhưng hắn cưới hai vị tiểu quận chúa xuất sắc làm thê tử, muốn lợi dụng sắc đẹp tiếp cận hắn sợ là không dễ dàng nhỉ. Nàng là người nhỏ nhất trong ba đệ tử, thực lực cũng là yếu nhất, hiện giờ thậm chí còn chưa đến 200 tuổi. Ngọc Cơ, xem ra con còn chưa hiểu được tâm tư của nam nhân rồi. Thanh Cơ ánh mắt lưu chuyển, trong thần sắc lộ ra vẻ khinh thường, thứ nhất, hắn tuổi còn trẻ đã cưới hai người vợ, chứng tỏ bản chất hắn là một tên háo sắc. Thứ hai, hai vị tiểu quận chúa trong truyền thuyết kia quả thật rất xinh đẹp, nhưng cả ngày chỉ ăn những bữa tiệc lớn quen rồi, sẽ muốn nếm thử những món ăn quê khác nhau. Đây chính là cơ hội của chúng ta, chỉ cần có thể thành công trà trộn vào bên cạnh hắn, bằng bản lãnh của ta, cam đoan có thể khiến hắn đắm chìm trong ôn nhu hương của ta từng chút một. Nhưng mà Thanh Cơ tỷ tỷ, hiện trường nhiều người như vậy, tỷ muốn trà trộn vào bên cạnh hắn như thế nào? Ngọc Cơ nghi hoặc hỏi, cái này đơn giản, hai vị tiểu quận chúa từ nhỏ sinh ra ở hoàng thất, tính tình tất nhiên là loại cường thế. Thanh Cơ vẻ mặt đã tính trước kỹ càng, ta có thể giả trang thành một đại tiểu thư gặp nạn điềm đạm đáng yêu, coi đây là điểm tiếp cận hắn. Làm như vậy, nhất định có thể kích phát ra lòng đồng tình nam nhân, dẫn xuất dục vọng bảo hộ của hắn. Lời vừa nói ra, ngay cả sư tôn của sư tôn Ba Cơ là Xích Mị Ma Sứ, cũng cảm thấy có thể nói, nếu như thế, hành động lần này sẽ do Thanh Cơ chấp hành. Chỉ cần ngươi thành công đánh vào bên cạnh Vương An Nghiệp, ta sẽ cho ngươi công đầu. Thanh Cơ lập tức vui mừng quá đỗi, tạ ơn sư tôn. Dứt lời, nàng liền vận chuyển ma công, không bao lâu, một đạo sương mù tối tăm mờ mịt âm thảm bao phủ nàng. Hơn 10 hơi thở sau, sương mù tiêu tán, nàng cũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Khuôn mặt bình thường kia, đã bị một gương mặt thanh nhã dịu dàng, tựa như hoa sen mới nở thay thế, khuôn mặt xinh đẹp, lông mày thanh tú, khóe mắt hơi rủ xuống. Da thịt trắng nõn như tuyết, có một loại cảm giác dễ vỡ tựa như đồ sứ. Cho dù vẫn là một thân áo xanh như cũ, nhưng giờ phút này, nghiễm nhiên đã đem bốn chữ xỉ mịt đáng thương giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn, rất dễ dàng khiến cho người ta muốn bảo vệ. Không hổ là Thanh Cơ tỷ tỷ, chiêu huyễn thân pháp này quả nhiên là dùng đến cực diệu. Ngọc Cơ và Tử Cơ ở bên cạnh thấy thế, không khỏi có vài phần hâm mộ và ghen ghét. Thanh Cơ một thân giả trang này xem như bắt được tâm lý che chở của những thế gia công tử kia. Nàng cái công đầu này có thể lấy quá dễ dàng. Cũng chính vào lúc này, Vương An Nghiệp mang theo hai vị mỹ quyến đã leo lên bờ. Hắn ôn nhuận thân thiết chào hỏi dân chúng chung quanh, thoạt nhìn một chút cũng không ra vẻ. Bây giờ hắn đã 90 tuổi, giờ phút này vẫn là bộ dáng thanh niên, phong thái như ngọc, ôn nhuận hòa nhã, một thân bạch y càng làm nổi bật lên khí độ phi phàm của hắn, nói chuyện cũng làm cho người ta như tắm gió xuân, thập phần êm tai. Nhìn qua, dáng vẻ đó giống Vương Thủ Chiết năm đó đến 7-8 phần. Chỉ là không thâm thúy như Vương Thủ Chiết, hiển nhiên là vì trên vai không có gánh nặng gì. Mà Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ước La ở bên cạnh hắn cũng vẫn là bộ dáng thanh niên nữ tử, dung mạo xinh đẹp, khí chất như tiên. Mấy chục năm qua đi, các nàng đã từng ngang ngược tùy hứng, một thân tập khí đại tiểu thư, cũng đã khiêu thoát, trở nên trầm ổn nội liếm, giữa lông mày lộ ra đoan trang cùng quý khí của đại phụ thế gia. Cho dù trên đầu các nàng chỉ khoác lên kiểu tóc đơn giản, cũng không mặc trang sức đặc biệt quý trọng. Khí trường cường đại kia vẫn làm cho người ta không dám khinh thường. Ba người đi cùng nhau, giống như thật sự là mỹ quyến thần tiên hạ phàm của thiên cung, hâm mộ vô số nam nam nữ. Thanh Cơ ăn mặc thành đại tiểu thư gặp nạn thân hình phiêu hốt, giống như một con rắn vô hình, đã trong lúc vô tình cắt vào hàng phía trước. Nhìn Vương An Nghiệp dáng người cao ngất, tuấn tú phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.